Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, cổ võ sáu đạo. Vạn càng cầu đặt mua, Điền Sư Huynh 200 tỷ, Ngô Sư Huynh 100 tỷ, Trương Trấn Thủ 100 tỷ, Lý Tư Lệnh Phó 100 tỷ, Triệu Minh Chủ 100 tỷ, Vương Vũ Đại Tông Sư 100 tỷ. Phạm Lão 100 tỷ, Phương Bình từng cái đếm lấy giấy nợ, cửu phẩm cảnh, kia đều là 100 tỷ cất bước, mười mấy vị cửu phẩm, toàn bộ đặt xuống giấy nợ, bát phẩm cảnh, vậy thì thiếu nhiều, mấy chục tỷ không giống nhau, thất phẩm cảnh, 10 tỷ trái phải, những người này, kỳ thực rất nhiều người nguyên bản lần trước liền bởi vì thần binh sự, viết xuống giấy nợ. Lần này, vậy thì càng hơn nhiều. Cuối cùng tính toán, tổng cộng tiếp cận 3.000 tỷ. Phương Bình đem những giấy nợ này thu hồi. Bỗng nhiên nhìn về phía Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt có chút không lạnh nhạt rồi. Phương Bình cười ha hả nói. Nam Bộ trưởng, kỳ thực chính là cái ham muốn. Ngài cũng biết, ta đặc yêu thích thu thập những này. Ngài nhìn, Nam Vân Nguyệt bất đắc dĩ. Đúng, thật chỉ có thể toán ham muốn rồi. Chỉ là ở đây tông sư đều thiếu nợ hạ 3.000 tỷ khoản tiền cách xù. Đến đó còn đi, này không phải thật tiền, đó là ngang nhau tài nguyên. 3.000 tỷ, 30 chuôi cửu phẩm thần binh. Đến đó làm đi, Phương Bình nói là cái ham muốn. Trong lúc nhất thời không ít tông sư là thật xấu hổ. Hết cách rồi. Trong túi ngượng ngùng, chả không nổi, chỉ có thể làm một hồi lão ỉ lại rồi. Nam Vân Nguyệt thở dài, mở miệng nói, bao nhiêu, ngài tùy ý, nhìn điền số lượng chữ, 35.000 tỷ không chê ít. Nam Vân Nguyệt lại lần nữa thở dài, cũng không phí lời, điền hạ một tấm 3.000 tỷ biên lai mượn đồ. Phương Bình tiếp nhận, vui nhè răng trợn mắt. Bắt được tấm thứ nhất đỉnh cao nhất biên lai mượn đồ rồi. Đến mức lão Trương, tên vô sỉ này lấy đi chính mình thật nhiều đồ vật. Xưa nay không đánh giấy vay nợ. Trương Đào thấy thế ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi, những người khác đều đi ra ngoài đi. Phương Bình, mấy người các ngươi lưu một hồi. Đỉnh cao nhất cũng là muốn mặt. Phương Bình tiểu tử này làm sao tu luyện? Chờ người đi rồi tìm Nam Vân Nguyệt bà nương này muốn biên lai mượn đồ không được. Nhất định phải ở trước mặt mọi người muốn. Một điểm không nể mặt mũi. Sớm muộn có người dễ chịu. Chờ những người khác đi rồi. Nhìn Lý Trường Sinh vẫn còn. Trương Đào cũng không nói gì. Hiện tại Lý Trường Sinh không ở. Quay đầu lại Phương Bình vẫn phải là nói. Không quản lý lão đầu. Trương Đào dò hỏi. Người thật vào giới vực chi địa. Bộ trưởng ngài không biết. Phương Bình kinh ngạc nói. Ngài không phải vẫn cùng vị tiền bối kia gọi điện thoại sao? Còn tự giới thiệu mình tới. Kết quả không giới thiệu xong. Ngài liền đứt sợi rồi. Trương Đào mặt đen. Tức giận nói. Người thật sự coi ta là thần. Cách một vực nơi. Ta đến đó gọi điện thoại đi. Đó là đoạn kia lực lượng tinh thần phân hóa thể tự mình phản ứng. Tương đương với một cái lúc trước trình tự. Ngươi nếu là không cần, không phá hủy, ta thu hồi lại, vẫn là có thể cảm nhận được một vài thứ. Kết quả bị ngươi phá hủy, ta làm sao biết tình huống thế nào? Phương Bình hiểu rõ, hóa ra là như vậy. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, bộ trưởng. Ta cho ngài bổ sung tự giới thiệu mình, nói ngài là ta nhân loại thủ hộ thần, giới vực chi địa tiền bối rất vui vẻ. Này một cao hứng, liền truyền ngươi công pháp, sở dĩ công pháp này, nghiêm ngặt nói đến còn là của ta. Trương Đào tiếp một câu nói này kém chút không nghẹn chết Phương Bình. Trương Đào hình như biết hắn muốn nói gì, cười nói, trước tiên không đề cập tới chuyện khác. Nói chuyện chúng ta sự, ta ra tay, 1.000 tỷ, ngươi tán thành, cái này ngươi không có ý kiến chứ? Trước, Ngự Hải Sơn ba chúng ta vị đỉnh cao nhất vì ngươi ra tay. Bản thể ra tay, một người 2.000 tỷ, không tính quá đáng chứ. Đây chính là 7.000 tỷ. Bất quá ngươi cũng là vì cứu viện mọi người. Công lao vẫn là rất lớn, nhưng bọn họ cũng cho ngươi viết giấy nợ. Bất diệt vật chất xem như là bình rồi. Ngươi lần này lập công, ta khen thưởng ngươi 2.000 tỷ. 2.000 tỷ, 20 chuôi cửu phẩm thần binh. Này e sợ cũng là hoa quốc lớn nhất một lần khen thưởng rồi. Như thế tính toán, ngươi còn cũng khuyết chúng ta 5.000 tỷ. Đến mức cơ giao cửu phẩm thần binh, Nam Vân Nguyệt chém giết diệt sinh hoa, bất diệt tinh hoa, ngươi trước tiên giao lên đến, toán 1.000 tỷ đi. Toán đánh giá cao giá trị của những thứ này rồi, ta đều ngầm thừa nhận là ngươi, điểm ấy ngươi nên thấy đủ rồi. Nam Vân Nguyệt 3.000 tỷ, ta thế nàng trả lại, như thế tính toán, ngươi còn cũng khuyết ta 1.000 tỷ. Bất quá ngươi ở giới vực chi địa cũng là mạo hiểm. Còn giải cứu Trần gia mấy người, Trần Trấn Thủ trước ra tay, một nửa phí dụng xem như là miễn phí rồi. Như thế tính toán lời nói, vừa vặn thanh toán xong, Trương Đào cười nói, đem thần binh cùng diệt sinh hoa cho ta đi. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, này chướng toán, Lý Trấn cũng là khâm phục đến cực điểm. Kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài. Nhìn, lão Trương lần này đến, dăm ba câu, Phương Bình tên khốn này ngoạn ý liền túng đi. Trương Đào thậm chí đều biết Phương Bình có thể sẽ cầm công pháp gảy bàn tính. Phương Bình tiếng nói vừa dứt, hắn liền đánh tốt mai phục. Kia công pháp kỳ thực là truyền cho hắn, chỉ là mượn Phương Bình chuyển đạt cho hắn thôi. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Lý Hàn Tùng mấy người không nói một lời, ngồi xem đương đại hai đại ác nhân đấu pháp. Phương Bình còn muốn nói nữa, lúc này Trương Đào nghiêm túc nói, kỳ thực trước có một lần kiếm tiền mua bán ta buông tha 12 điều cự khoáng, cửu phẩm thần binh một đám lớn, chân vương tuyệt học mặc ta chọn, liền muốn tính mạng của ngươi. Phương Bình, ta có thể không hù dọa ngươi. Đây là Hoè Vương bọn họ mở ra điều kiện, ngươi suy nghĩ một chút, bán ngươi, ta có phải là liền triệt để không thiếu tài nguyên rồi? Sở dĩ, lần tổn thất này, ngươi cũng phải trải phẳng một nửa, đó chính là 6 điều cự khoáng. Phương Bình tức giận mặt đều tím, không ngờ ta còn khuyết ngươi mấy trăm ngàn ước, nhưng mà, ngươi là công thần, ta vẫn coi ngươi là tôn tử đối xử. Bất luận làm sao, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Trương Đào thổn thức không ngớt, khẽ thở dài, đáng tiếc ta một cây làm chẳng lên non. Ta một người có thể vì ngươi đẩy lên mảnh trời này sao? Trương Đào thở dài nói, ta một người mạnh hơn, lấy một địch ba, địch năm, lại có thể làm sao? Dù cho chém giết ba, năm chân vương, lại có thể làm sao? Bây giờ, chỉ có người người như rồng, người người mạnh mẽ, lại sinh ra một ít đỉnh cao nhất, mới có hy vọng chống lại địa quật, cứu tính mạng ngươi. Trương Đào than thở, thôi, vì cứu ngươi, ngươi trước tiên đem giới vực chi địa sự nói tường tận một hồi. Công pháp sau đó chúng ta lại thảo luận, nhìn có phải là hữu dụng, đến mức nợ nần vừa nói, chỉ đùa một chút thôi. Ngươi nói ta là nhân loại thủ hộ thần, kia thủ hộ các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Phương Bình đều nhanh khóc, thật là cảm động, lão Trương thật có thể nói, thật không biết xấu hổ. Ta đều không báo giá, ngươi đem nên nói đều nói, lúc này ta còn có thể làm sao? Thiếu ta trước còn muốn ngươi kiến thức hạn hẹp, kêu giá 1.000 tỷ không tính là gì. Không ngờ ngươi đã sớm chờ ta đây. Này Trường Thi phát huy thực lực, ta đều không có cách nào phản bác rồi. Nhìn thấy Phương Bình dáng dấp này, mọi người thở dài, gừng càng già càng cay. Trương Đào toàn thắng. Đương nhiên, then chốt vẫn là thực lực. Bởi vì Phương Bình hiện tại nói không ra lời. Đúng, nói không ra lời, liền trên mặt cảm động. kia đều là giả, bị người mạnh mẽ bỏ ra đến. Ta cọ, ta phục rồi, thật phục rồi. Thời khắc này, Phương Bình hoàn toàn phục. Đối phó lão Trương, chỉ có một cái thủ đoạn, đánh nổ hắn, bằng không, ngươi liền là nói qua hắn, hắn cũng có thể cho ngươi không nói ra được. Đây chính là thực lực, khinh người quá đáng a. Một lát sau, Phương Bình có thể nói chuyện, biểu tình có chút héo, dầu rối nói, bộ trưởng, lần sau đừng như vậy rồi. Trương Đào thật giống nghe không hiểu, không kiên nhẫn nói chính sự. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu tự thuật. Hơn 10 phút sau, Trương Đào ngưng lông mày nói, ngươi không thấy người. Không có, có thể chủ động gây nên ta phân hóa thể phản ứng. Vậy hẳn là có đỉnh cao nhất thực lực. Có phải là người sống? Khó nói, Trương Đào tùy ý nói một câu. Một bên, Lý Chấn lên tiếng trả lời. Không sai, rất khó nói chính là người sống. Thậm chí khả năng là bất diệt lực lượng tinh thần. Nam Vân Nguyệt lạnh nhạt nói. Các ngươi đã sớm biết. Lực lượng tinh thần bất diệt, kỳ thực người liền không tính chết. Chúng ta giết địa quật võ giả, kia đều là muốn tiêu diệt lực lượng tinh thần của bọn họ. Nếu như cường giả nhục thân bị hủy, lực lượng tinh thần lại là bất diệt, lúc này kỳ thực là có thể ngưng tụ nhục thân. Đương nhiên, nếu như nhục thân hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn dư lại một đoạn bất diệt lực lượng tinh thần. Lúc này nghĩ khôi phục, vậy thì khó khăn, Lý Chấn lại nói, thế nhưng lực lượng tinh thần tồn tại, liền đại biểu vẫn có hy vọng khôi phục. Bất diệt hồ kỳ thực khả năng chính là những người này khôi phục nhục thân dùng địa phương. Thậm chí, Lý Chấn chần chờ chốc lát nói, thậm chí bất diệt hồ khả năng chính là bọn họ nhục thân sau khi chết lưu lại một ít lưu lại bất diệt vật chất. Bọn họ không có phục sinh, mà là tiến hành rồi hôn mê, chữa trị, chờ đợi khôi phục mạnh nhất chiến lực. Mấy vị đỉnh cao nhất, kiến thức rộng rãi, trong chốc lát đem chuyện này làm rõ manh mối. Trương Đào cũng khẽ gật đầu nói, cỗ kia uy thế, khả năng là lực lượng tinh thần uy thế, cũng có thể là bản nguyên đạo uy thế. Cái này đúng là khó có thể xác nhận. Thế nhưng kỳ thực cũng một dạng, bản nguyên đạo uy thế cùng lực lượng tinh thần uy thế bản chất không giống. Thế nhưng có thể tự chủ khống chế, vậy mang ý nghĩa vị này gần chết cường giả là có ý thức tồn tại. Kỳ thực, ta trước đã nghĩ quá, hẳn là liền là như vậy. Cứ như vậy, có một số việc là có thể được giải thích rồi. Nói xong, liếc mắt nhìn Lý Chấn. Nếu như giới vực chi địa thật sự có như vậy sinh vật có trí khôn, kia Chấn Tinh Thành các lão tổ, lai lịch cứ việc vô pháp biết, có thể võ đạo truyền thừa, có lẽ liền có căn nguyên rồi. Trước hắn hiểu rõ không tính quá nhiều, chỉ biết là một ít không tính quá nhiều nội mạc, vẫn là Lý Chấn cái này Chấn Tinh Thành chi gian nói cho hắn. Có thể Lý Chấn cũng chưa chắc biết quá nhiều. Hiện tại Phương Bình bọn họ tự mình trải qua, chứng minh một ít tình huống, vậy thì có thể xem là bằng chứng rồi. Trương Đào bỗng nhiên than thở, đa tạ chư vị tiền bối, không quên nhân loại tồn vong. Có thể vì sao trước không khiến nhân loại ta tiến vào? Cho tới, Lý Chấn nhẹ giọng nói, không hẳn là không cho vào, có lẽ chỉ là trước thật triệt để tiến vào hôn mê kỳ. Này vừa nói, Trương Đào đúng là phản ứng lại, lẩm bẩm nói, này ngược lại cũng đúng là, nhiều năm như vậy, nếu như trước ở tu bổ nhục thân, vậy còn thật khả năng triệt để tiến vào tịch diệt kỳ. Chẳng trách ngươi trước tiến vào, không gặp phải tình huống như thế, xem ra, bọn họ tỉnh táo thời gian cũng không phải vẫn có thể. Trước chỉ có thể nói vận khí không được. Tiến vào người không gặp phải các tiền bối thức tỉnh, dứt lời, Trương Đào lại hừ nói, nếu tỉnh táo, nguy hiểm không lớn, kia, vị kia chết như thế nào? Lý Chấn không nói, Nam Vân Nguyệt bình tĩnh nói, mơ ước con đường thứ hai, mơ ước bản nguyên, mơ ước thuần túy bất diệt vật chất mới nhục thân, mơ ước tất cả, vậy thì có giải thích rồi. Bất quá có một số việc, đi qua liền đi qua đi. Thời khắc này, mấy người xác định rất nhiều thứ. Giới vực chi địa, nếu như uy thế tồn tại, kia đại biểu kỳ thực nguy hiểm là không lớn. Những giới vực chi địa này uy thế, kỳ thực chỉ là ở xua đuổi một ít người, đánh giết địa quật võ giả, không nhất định có giết chóc nhân loại chi tâm. Trước, Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng đi nhầm vào trong đó. Có lẽ chính là như vậy. Phương Bình kỳ thực cũng nghe hiểu rất nhiều thứ. Bỗng nhiên nói, vậy nói như thế lời nói. Trước Tần Phượng Thanh bọn họ bị ném ra. Bọn họ, Trương Đào cười nhạt nói, không phải nói chỉ có Tần Phượng Thanh đã tiến vào sao? Phương Bình ngượng ngùng, đều bao lâu, ngươi lại còn nhớ tới. Hiện tại lại chọn ta lỗ thủng, không để ý tới lão Trương. Phương Bình tính toán nói, nói như vậy, khả năng là bởi vì lúc đó mọi người không có lực lượng tinh thần ngoại phóng. Sở dĩ không thể nào tiếp thu được truyền thừa, mới bị ném ra ngoài. Biết sớm như vậy, đáng tiếc, ngày đó ta nên vào đi thử xem. Trương Đào lại nói, ngươi vì sao có thể tiến vào? Tuy rằng giới vực chi địa chưa chắc có thương người chi tâm, có thể tuyệt đối có phòng người tâm ý. Không phải giới vực chi địa hậu nhân, hoặc là môn nhân, hẳn là vô pháp tiến vào bên trong. Phương Bình, ngươi nói ngươi vào Huyền Đức Động Thiên thì thôi, Hư Lăng Động Thiên ngươi cũng có thể đi vào. Tiểu tử ngươi, có phải là nên nói một chút rồi? Phương Bình mặt không biến sắc nói, ta phục sinh trước, hẳn là tập bách gia sở trường, đã học các gia công pháp, hay hoặc là những công pháp này, không giống biên giới công pháp, đều có khả năng bắt nguồn từ ta. Điểm này, liền nhìn ta đến cùng là khi nào phục sinh võ giả rồi. Nếu như ta ở giới vực chi địa trước, kia đại biểu hết thảy giới vực chi địa, đều là đến từ truyền thừa của ta. Nếu như ở giới vực chi địa sau, vậy thì đại biểu ta ngày xưa là cái thiên tài, dung hợp bách gia sở trường. Bộ trưởng, giải thích như vậy, ngài hài lòng không? Trương Đào cười nói, hài lòng, tương đương hài lòng, ngươi là thiên đế, tự nhiên không gì không làm được. Truyền thừa tự ngươi, cũng có lý có thể theo. Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt nghe thiên thư giống như hai tên này, điều này cũng có thể tán gẫu đến đồng thời, còn có thể cho tròn trở về. Trương Đào quả nhiên không truy cứu nữa những này, cười nói, ngươi đi giới vực chi địa, lần này đúng là cho chúng ta thu thập không ít hữu dụng tin tức. Ngươi là người trong cuộc, vậy ta cũng không dối gạt ngươi, giới vực chi địa khả năng thật tồn tại một ít cường giả. Bất quá hẳn là nửa tàn gần chết loại kia, kỳ thực là vô pháp ra giới vực chi địa, hoặc là đi ra, liền có thể bị nhìn chằm chằm, bị thôn phệ bọn họ bản nguyên. Những cường giả này, vì tự vệ, mới đóng kín giới vực chi địa. Thế nhưng ta tin tưởng, bọn họ vẫn là tâm hệ nhân loại, vì này làm ra rất nhiều trả giá. Có lẽ, hơn 2000 năm đến, chủ yếu đều là những người này đang thủ hộ chúng ta. Đương nhiên, ta không dám xác định, cũng không cách nào xác định. Nói vậy ngươi cũng nghe được một vài thứ. Chấn Tinh Thành các lão tổ, có lẽ chính là truyền nhân của bọn họ. Điểm này vẫn là không dám xác định. Thế nhưng, hiện tại cũng không cần truy cứu những này. Ngươi mang về tin tức, cho chúng ta rất lớn hy vọng cùng chờ mong. Những tiền bối này có lẽ thật muốn triệt để thức tỉnh, bằng không lần này ngươi không hẳn có thể nhìn thấy. Thức tỉnh sau, nhân loại kia liền nhiều hơn một chút cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên cũng phải để ngừa vạn nhất, sự tình không thể tận hướng về chỗ tốt nghĩ. Trương Đào nói rồi rất nhiều, Phương Bình nghiêm túc lắng nghe, chờ hắn nói xong này mới nói, Hoa Quốc tổng cộng có 8 nơi hoàn hảo giới vực chi địa. Có phải là mang ý nghĩa còn có 8 vị tiền bối còn sống sót? Có lẽ đi, Trương Đào nói xong, bỗng nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Trấn. Lạnh nhạt nói, Lý Trấn năm đó đi chỗ kia, đã không có uy thế tồn tại rồi. Đương nhiên, hắn cũng không thể thăm dò đến cuối cùng. Biên giới còn đang đóng kín bên trong, mang ý nghĩa khả năng không thức tỉnh. Thế nhưng còn tồn tại, cũng có thể đã thức tỉnh rồi, thậm chí đã sống lại rồi. Phương Bình đồng tử co rụt lại, Lý Trấn trầm giọng nói, Trương Đào, không muốn suy đoán lung tung. Trương Đào cười nói, đoán một hồi, không cái gì, không nói những này. Phương Bình, nói cho các ngươi mấy vị những này, chính là hy vọng các ngươi hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Phương Bình bỗng nhiên nói, các tiền bối sẽ đoạt xá sao? Cút, Trương Đào bỗng nhiên mắng một câu, không nói gì nói, ngươi không có chuyện làm, thiếu điểm xem những thứ ngổn ngang kia kỳ văn quái đàm. Đoạt xá, một vị đỉnh cao nhất cảnh lực lượng tinh thần, tiến vào bên trong cơ thể ngươi, không phải đoạt xá, là ngươi bị căng nứt, còn đoạt xá, ta nếu là chết rồi, lực lượng tinh thần bất diệt, liền ngươi điểm ấy nhục thân cường độ, ta muốn tới làm chi? Có thời gian này, chính ta lực lượng tinh thần đều có thể sinh ra một bộ cùng ta bản nguyên nhất trí nhục thân. Ta cần ngươi làm gì? Thiếu ngươi nghĩ đến, thiếu ngươi vẫn là võ giả thất phẩm. Không đồng nguyên lực lượng tinh thần cùng nhục thân có thể dung hợp sao? Vô nghĩa đây, Trương Đào mắng một trận, quát lớn nói, sau đó thiếu nhìn những thứ đồ này. Chớ suy nghĩ lung tung, chính mình hù dọa chính mình. Võ giả, chỉ tu tự thân, không tu ngoại đạo, phàm là đi con đường thứ hai, kỳ thực đều là hết cách rồi, bằng không sẽ không đi. Vạn đạo duy nhất đạo, đây mới là tu luyện bản chất. Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất, liền phù hợp cái này lý niệm. Đáng tiếc, hắn vạn đạo hợp nhất là không hoàn chỉnh, lúc này mới tạo thành sức sống không ngừng trôi qua. Rõ ràng là mạnh mẽ thiên tài, hiện tại triệt để thành rác rưởi. Lý lão đầu liền ở một bên đây, nghe vậy hừ một tiếng, chậm rãi nói, ta chém giết hai vị cửu phẩm. Trương Đào khịt mũi coi thường, lạnh nhạt nói, ngươi hòa những tinh hoa sinh mệnh kia cùng bất diệt vật chất. Ta có thể tìm địa quật chân vương đổi lấy hai vị cửu phẩm, sinh chết đều được. Ngươi có tin hay không? Lý lão đầu một mặt ngượng ngùng. Lời này không tật xấu. Liền địa quật chân vương kia đức hạnh, nếu là thật đổi, đáp ứng xác suất không nhỏ. Lý lão đầu bị đả kích, có chút héo rồi. Lão Trương đâm tâm công phu mạnh hơn Phương Bình nhiều, Phương Bình đều không nghĩ tới điểm ấy. Nhìn lão Trương, tính sổ toán rõ ràng lắm. Kẻ ác quả nhiên còn phải kẻ ác mài. Thời khắc này, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt đều nở nụ cười. Võ đại đâm đầu, như thế nào đi nữa đâm? Đến Trương Đào này, còn không phải 3-2-1 liền tắt lửa rồi. Lão âm hóa Trương Đào, này cỡ nhỏ không gọi sai. Cùng Trương Đào so với, mấy vị này còn nộn điểm. Lý Hàn Tùng mấy người giờ khắc này đều là câm như hến. Chúng ta không nói lời nào. Phương Bình cùng Lý lão đầu hai người này lợi hại đều không phải là đối thủ. Bọn họ vẫn là đừng nói chuyện tìm ngược rồi. Trương Đào cũng không tâm tư đả kích bọn họ. Những thứ này đều là vấn đề ngoài. Tạm mà không đi nói. Trước tiên đem sách gia thú cùng sách thủy tinh đem ra. Chúng ta nhìn, đến mức ngươi cùng Lý Hàn Tùng ghi nhớ công pháp. Sau đó lại nói cũng không muộn. Phương Bình không lên tiếng, gặp Lý Trấn thật giống đang chê cười chính mình. Trong lòng hừ một tiếng, một tờ giấy thẳng đến Trương Đào mà đi. Trương Đào liếc mắt nhìn, nhìn lướt qua Lý Trấn nói, sách đây, Lý Trấn, ngoặc kép, Lý Trấn không nói hai lời. Một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Phương Bình đập vào trong đất. Hắn nhịn tên khốn này rất lâu, hiện tại nhất định phải đánh hắn. Sách đây, ở đây, Phương Bình cũng là không hàm hồ. Hết thảy sách vở lập tức xuất hiện, trong lòng không tên bi ai. Thực lực không bằng người A, ta này nếu là đỉnh cao nhất, liền bằng tờ giấy này, ta liền có thể hô lý trấn khóc. Hiện tại được rồi, nhân gia không nói với hắn lý, liền hỏi ngươi có bắt hay không đi ra. Lão Trương, Lý Trấn, hai cái đỉnh cao nhất từng bắt nạt ta rồi. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn Nam Vân Nguyệt, thiếu ta bán ân huệ lớn cho ngươi, đều không nói hỗ trợ. Ba người nhưng là không để ý đến hắn nữa, dồn dập xem ra sách. Đương nhiên, Trương Đào có chút mờ ám, trực tiếp đem vừa mới tờ giấy kia cất đi, cũng không trả lại Lý Trấn. Không biết có phải là chuẩn bị sau đó vơ vét Lý Trấn. Một bên, Lý Hàn Tùng thở dài. Hôm nay Phương Bình hoàn toàn thất bại. Chính mình trước còn sùng bái. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Có thực lực mới là vương đạo, không, bá đạo, miệng pháo mạnh hơn. Vậy cũng là miệng pháo. Cẩn thận ngẫm lại, Phương Bình nhiều thảm a. Bị địa quật truy nã, bị lão Trương sỉ nhục, bị Lý Trấn đập vào trong đất. Thôi thôi, sau đó chuyên tâm võ đạo, một lòng trở nên mạnh mẽ. Phương Bình những kia xáo lộ, không học cũng được, mà Phương Bình lại là không quản hắn. Lại nhìn một chút Lý lão đầu, ngài cũng không giúp ta. Lý Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần, đừng xem lão tử, nhìn cũng không thấy gì. Ngươi hiện tại gây rắc rối, ta là bọc không ngừng, động một chút là đỉnh cao nhất, ta cao tuổi rồi, cũng không muốn cùng ngươi đồng thời chôn trong đất, không biết quá rồi bao lâu. Trương Đào nhẹ giọng nói, đúng là có chút khinh thường cổ võ thời đại võ giả. Thuật nghiệp có chuyên công, chiến đấu, bọn họ không hẳn mạnh hơn chúng ta, có thể một ít thủ đoạn, xác thực không kém. Ít nhất, loại thuộc về giới vực chi địa như vậy phong cấm. Chúng ta hiện tại là làm không ra. Nếu là có thể, làm ra đến thả ở địa quật lối vào nơi. Vậy thì ung dung nhiều. Đáng tiếc rồi, bộ trưởng, ngài đừng cảm khái. Những sách này thảo luận chính là cái gì a? Một ít cơ bản thường thức. Bao quát trung tam phẩm hạ tam phẩm phương thức tu luyện. Điểm ấy các ngươi biết rồi cũng vô dụng, hữu dụng vẫn là những sách thủy tinh kia. 10 bản sách thủy tinh, 6 bản là cùng võ đạo có quan hệ tri thức, 4 bản là một ít đối lập trọng yếu tin tức. Phương Bình không nói gì, ta nhớ tới 2 bản là bát quái được rồi. Điều này cũng trọng yếu. Trương Đào không quản hắn, tiếp tục nói, 6 bản sách thủy tinh tỉ mỉ ghi chép lục phẩm cảnh võ giả, tu luyện về sau con đường, lục phẩm cảnh sau, nên đi như thế nào? Thứ nhất, bình thường tu luyện, cũng chính là lực lượng tinh thần cùng nhục thân đồng tu. Thứ hai, chuyên tu lực lượng tinh thần, nhục thân là phụ. Thứ ba, chuyên tu nhục thân, lực lượng tinh thần là phụ. Thứ tư, vạn đạo hợp nhất. Cũng chính là Lý Trường Sinh con đường. Đây là thiên tài tu luyện pháp môn. Lục phẩm rèn kim thân. Ít nhất có thể so với một rèn kim thân cường độ. Lấy kim thân dung hợp lực lượng tinh thần. Triệt để đem tinh thần lực hòa vào kim thân bên trong. Thứ năm, vạn pháp hợp nhất. Cũng là thiên tài con đường. Thất phẩm trước, lực lượng tinh thần cụ hiện. Lực lượng khí huyết hòa vào lực lượng tinh thần, hoặc là nói lực lượng khí huyết chuyển đổi là lực lượng tinh thần. Sau đó lấy lực lượng tinh thần đánh giết làm chủ. Trương Đào liếc mắt nhìn Diêu Thành Quân cùng Phương Bình, mở miệng nói, hai người các ngươi nếu như sinh sống ở cổ võ thời đại, hẳn là có thể đi đường này, kia một điều cuối cùng đường đây. Trương Đào trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, một điều cuối cùng, không phải quá rõ ràng. Hả, trong sách nói không rõ lắm, trên đại thể là tu bên trong lại tu ở ngoài, bên trong làm chủ, bên ngoài là phụ. Trương Đào nói đơn giản một trận, mở miệng nói, trong sách giới thiệu kỳ thực đều so sánh đơn giản, điều này cũng chỉ là võ giả lục phẩm một lựa chọn. Nhìn võ giả lục phẩm cuối cùng sẽ chọn con đường nào đến đi. Lựa chọn, vậy thì định, trong sách đúng là có chút phụ trợ ngươi đi con đường này biện pháp. Chuyện này đối với trung phẩm võ giả vẫn có tác dụng không nhỏ. Huyền Đức Động Thiên đúng là hải nạp bách xuyên, đem hết thảy phương thức tu luyện đều cho liệt kê rồi. Không giống trước Lý Trấn, mang về tất cả đều là chút không dùng sách vở. Trương Đào nói một câu, đả kích Lý Trấn một trận, tiếp tục nói, Huyền Đức Động Thiên cho môn nhân đệ tử 6 loại phương thức tu luyện. Kia đại biểu bọn họ có thể sẽ có hết thảy loại hình công pháp tu luyện. Một bên, Lý Trấn hơi ngưng lông mày nói, Huyền Đức Động Thiên, dưới cái nhìn của ta, chưa chắc có cái khác Động Thiên Cường, nhiều, mang ý nghĩa không tinh, không chuyên. Trương Đào, ta kỳ thực tình nguyện Huyền Đức Động Thiên liền một loại phương thức tu luyện. Trương Đào than nhẹ một tiếng, điểm này, hắn tự nhiên cũng biết, có thể việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn chọn ba nhặt bốn hay sao? Sau một khắc, Trương Đào nhìn về phía Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng hai người. Trầm giọng nói, hai người các ngươi, truyền thừa có lẽ là hai loại không giống công pháp tu luyện. Có lẽ chính là 6 con đường bên trong hai loại. Phương Bình tức khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Không gì khác, hắn lúc đó cầu nhưng là vạn đạo hợp nhất công pháp. Bất quá lão Diêu theo lý thuyết cũng nên thu được chủ tu lực lượng tinh thần công pháp. Vì sao không thu được? Lẽ nào, giới vực chi địa vị tiền bối kia cũng không phải phương diện này cường giả. Huyền Đức Động Thiên, tinh thông lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn cường giả, đã vẫn lạc. Thời khắc này, Phương Bình có chút dự cảm không tốt. Lý Hàn Tùng thu được, có lẽ là chủ tu nhục thân công pháp. Từ thử thách trên liền có thể thấy được một ít. Trong Huyền Đức Động Thiên, vị tiền bối kia có lẽ trước chính là chủ tu nhục thân cường giả. Bất kể như thế nào, Phương Bình trong lòng vẫn là chờ đợi, hy vọng có thể có hiệu quả. Dù cho Huyền Đức Động Thiên công pháp ở trong mắt mọi người không hẳn là mạnh nhất, có thể giờ khắc này Phương Bình không cần mạnh nhất, kỳ thực công pháp tu luyện còn đang với một điểm gợi ý. Nắm lấy điểm này gợi ý, ở đây mấy vị đỉnh cao nhất có lẽ có thể thôi diễn ra càng mạnh mẽ càng chuyên nhất công pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,